Thiên hạ vô song, chương 128, vùi đầu khổ luyện 1, góc truyện audio.com. Điểm này Mạnh Hàn từ lúc cùng Grace Eli câu thông đã từng nói qua rồi, Eli tự nhiên sẽ không bị hỏi khó. Một bộ phận dùng để kinh doanh những tử quán và khách sạn, một bộ khác phận chúng ta muốn tu kiến tòa thành cho lãnh chúa đại nhân. Tu kiến tòa thành, con mắt của lão dòng binh sáng ngời, gật gật đầu, lại không có vấn đề. Rất nhanh nhiệm vụ của lãnh chúa đại nhân đã truyền tới tay các dòng binh lưu binh qua lại. Đối với những người này mà nói phần tiền này còn kiếm hơn so với việc đi vào trong sa mạc tìm kho báu, hơn nữa càng thêm ổn định. Có lãnh chúa đại nhân cam đoan tiền lương gấp đôi, còn có kinh nghiệm sinh hoạt của bọn họ ở đây, chắc hẳn thuyết phục mười mấy người đi tới nơi này không có vấn đề. Huống chi lãnh chúa đại nhân cũng nói mặc kệ người nào, một người hai miếng ngân tệ. Chỉ cần bọn họ mang tới một hai người và gia đình tới thì có thể kiếm được 10 hoặc 20 ngân tệ trong ngắn hạn quá dễ dàng. Ở nơi nào không phải làm việc, nơi này không thu thuế má như nơi khác tiền lương gấp 2, chắc chắn sẽ có người nguyện ý đi tới. Thậm chí các dòng binh đều hy vọng tiểu nhị lão bản là người bình thường, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng nữa, lãnh chúa đại nhân thật sự là người suy nghĩ toàn diện. Ngay vào lúc Eli tràn ngập hoài nghi là đám dòng binh này có mang người đưa tới cửa hay không, lãnh chúa đại nhân cũng đã dàn xếp tốt những người ngoại lai kia rồi, tập hợp đến công trường gần đó, bắt đầu hình thành sân bãi. Chỗ ở mỗi người đều tạm thời an bài gần công trường, ngược lại cũng không cần đi lại xa xôi mỗi ngày. Về phần bản thân lãnh chúa đại nhân thì mang theo 4 thị nữ cùng kiều cùng với một nhóm thợ đá thuần thục trong lãnh địa đi vào trong núi gần đó. Hắn muốn bắt đầu luyện tập địa thứ thuật dùng để khai thác đá, mà những thợ đá này muốn dùng tay nghề khai thác đá thử nghiệm với chúng. Dựa theo yêu cầu thiết kế phủ lãnh chúa của Mạnh Hàn thì công nghệ cũng không phải quá khó khăn. Luyện tập đương nhiên chỉ dùng những món đồ bình thường rồi. Vật liệu đá chân quý đương nhiên phải bán lấy tiền rồi. Chỉ cần luyện tập ma pháp thì thời gian trôi qua rất nhanh. Mạnh Hàn thì ở trong gian phòng gần đó ở cùng với thị nữ của mình. Mỗi ngày Mạnh Hàn làm việc trừ đúng hạn làm một ma pháp quyển trục cơ diện ra thì đi tới núi đá gần đó phóng thích địa thứ thuật cùng địa thứ thuật. Ngay từ đầu Mạnh Hàn thậm chí không cách nào khống chế chính mình phóng thích gai đất lớn nhỏ, cũng không cách nào khống chế được điểm rơi của địa thứ thuật chuẩn xác. Luôn siêu siêu vẹo vẹo, còn đám thợ đá thì phí một thời gian mới lấy được nó ra. Khá tốt những điều này đều là luyện tập với đá thường, hình dạng bất quy tắc thì bất quy tắc, khó coi thì khó coi, dù sao toàn bộ đều lãng phí cũng không đáng tiếc. Sinh hoạt đơn giản và có quy luật, phóng thích một lượng địa thứ thuật lập tức ma lực hao hết. Sau đó minh tưởng tại chỗ, dù sao thì muội Luisa cùng Luisa đều ở bên người, tăng thêm Mạnh Hàn gần đây tinh thần lực tăng vọt, khôi phục vô cùng nhanh chóng. Ma lực khôi phục xong thì lần nữa phóng thích địa thứ thuật. Tóm lại một khối đá lớn sau khi Mạnh Hàn minh tưởng hai lần thì trên cơ bản hình thành trống rỗng, cho nên thợ đá thao tác rất dễ dàng. Luisa cùng Luisa cũng không có lãng phí thời gian, mỗi ngày vẫn luyện tập sử dụng băng tâm quyết khống chế cảm xúc của mình. Pháp thần các hạ đã nói qua cái băng tâm quyết này đối với góc truyện audio.com, các nàng chỉ có lợi không có chỗ xấu, sau khi tham tường nhiều tuyệt đối là chuyện tốt. Thời gian chờ đợi luyện tập là thích hợp nhất, làm cho Mạnh Hàn kỳ quái là Demi cùng Diana rõ ràng cũng học bộ dáng của hắn ngồi dưới đất. Hỏi nàng đang làm cái gì thì Mạnh Hàn lại đạt được đáp án vô cùng kinh ngạc, các nàng đang học tập minh tưởng. Nhìn qua bộ dáng chăm chú của tiểu thị nữ thì Mạnh Hàn không có đánh kích các nàng, thập phần thân thiết vỗ vỗ đầu của các nàng, ý bảo các nàng tiếp tục. Dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, cho phép các nàng hồ đồ, chỉ cần yên tĩnh là tốt rồi. Làm Mạnh Hàn hết sức kinh ngạc chính là chính mình vốn chỉ có ma lực của trung cấp học đồ, nhưng sau khi minh tưởng thì có thể phát ra 2 hoặc 3 lượt địa thứ thuật. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết cho tinh thần lực gia tăng cùng với tinh linh pháp thần mang lại nhận thức khác là từ địa thứ thuật. Cấp bậc pháp thần phóng thích ma pháp cấp thấp và bản thân tự cảm thụ so với đọc sách còn mang lại cho Mạnh Hàn nhiều ích lợi hơn nhiều. Rất nhiều điểm trong sách không có viết quá rõ ràng và tỉ mỉ, đều không làm khó được Mạnh Hàn. Điểm này Mạnh Hàn thực sự cầu thị, đối với pháp thần các hạ dị thường bội phục. Chỉ mới làm một lần mà Mạnh Hàn thu hoạch so với tiểu ma nữ giảng thuật 3 ngày còn lớn hơn nhiều. Chuyện này là khác biệt của người tài giỏi và kém cỏi. Tánh mạng pháp trượng Mạnh Hàn không cho ra khỏi người giây phút nào. Đồ tốt như vậy với hắn mà nói là chân bảo, mà pháp sư vốn thường xuyên chuyên chú minh tưởng, thiếu khuyết phương diện rèn luyện thân thể, vốn rất gầy yếu. Có tính mạng pháp trượng ở đây thì ít nhất có thể giảm bớt ảnh hưởng phương diện này. Tinh linh tộc là ma pháp sư nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, không có một chút bộ dáng suy yếu nào, không biết có phải có quan hệ tới nó hay không. Đương nhiên Mạnh Hàn cũng không có vùi đầu vào trong khổ luyện như vậy, mỗi một lần hắn đều có chút suy nghĩ về thu hoạch. Địa thư thuật có công dụng cơ bản nhất trên thực tế là dùng công kích địch nhân. Nhưng mà làm cho Mạnh Hàn khó hiểu là gai đất giống như cái đùi, làm sao có hiệu quả sát thương hữu hiệu được. Cho dù là người chưa học qua tri thức ma pháp, mọi người cũng biết lưỡi đao sắc bén thì phần mũi có lực sát thương lợi hại nhất, chẳng lẽ ma pháp sư không biết đạo lý nào sao? Nhưng mà Mạnh Hàn cũng hiểu trên thế giới này muốn cải biến hiệu quả một ma pháp không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói đó cũng không phải là chuyện khó hơn lên trời. Có kinh nghiệm cải tạo ma pháp thuẫn trước đó, Mạnh Hàn cũng tràn ngập tin tưởng cải tạo địa thư thuật. Có thể đây không phải là chuyện một sớm một chiều, khá tốt Mạnh Hàn bên này có là thời gian cùng với luyện tập dùng tài liệu. Trên thực tế thì muội Luisa cùng Luisa cũng vụng trộm quan sát Mạnh Hàn. Từ khi Mạnh Hàn dùng một ma pháp thuẫn đơn bạc ngăn cản một kích toàn lực của Luisa thì hai nữ tràn ngập hiếu kỳ với tu hành ma pháp của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn học tập và luyện tập ma pháp các nàng cũng không có toàn bộ nhìn thấy tất cả. Nhưng mà Mạnh Hàn học tập địa thư thuật thì các nàng luôn ở bên cạnh quan sát, kể cả Mạnh Hàn luyện tập thì các nàng không bỏ qua một lần. Mắt thấy địa thư thuật của Mạnh Hàn luyện tập càng quen thuộc, thời gian tiêu hao cũng ngày càng ít hơn, các nàng cũng sẽ không khỏi bội phục Mạnh Hàn vùi đầu vào khổ tu tinh thần lực. Cách chương.